Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, thương chọc kim sĩ đại bằng. Vị kia nhảy lên thật cao thiếu niên phá vỡ hắn hết thảy ảo tưởng. Để hắn tại hơn nghìn người chứng kiến phía dưới, mất mặt vứt xuống cực hạn. A, kim sĩ đại bằng điều, không gì hơn cái này. Nghe được câu kia hời hợt quát tháo, ở đây sở hữu nhân tộc trong lòng đều hung hăng xả được cơn giận. Mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, lại như cũ một mặt quật cường thanh niên, càng là tách ra nhất là rực rỡ tiếu dung. Hắn lớn tiếng giống giận, giống như muốn phát tiết ra trong lòng sở hữu không cam lòng cùng phẫn nộ. Kim sĩ đại bằng bộ tộc, không gì hơn cái này. Làm cho người rung động sự tình còn không có đình chỉ. Đến từ Kim Ao đại bàng bộ tộc vị kia trung niên nhân một mặt kiêu ngạo nói. Bất quá là nhảy cao một chút mà thôi. Chính là một con cú sốc tảo. Luận chiến lực, hắn còn lâu mới là đối thủ của thiếu chủ nhà ta. Hắn còn chưa dứt lời. Vẫn đứng tại đỉnh núi Kim Sĩ đại bàng bộ tộc vị thiếu niên kia liền đã giống giận ra quyền. Cao ngạo thận trọng đại bàng bộ tộc không có thể chịu được có thể đứng ở đỉnh đầu của hắn. Đồng thời còn lấy loại kia thái độ bề trên nhìn xuống hắn. Ngươi chính là Si Vưu. Đánh với ta một trận đi. Ta hôm nay liền để ngươi biết vì cái gì kim sĩ đại bàng bộ tộc có thể xưng bá hoang vực vô số năm. Như ngươi loại này tôm tép nhãi nhép chính là chuyện tiếu lâm. Oanh! Thiếu niên tóc vàng cả người hóa thành một vệt kim quang. Cả người giống như một vòng chói lọi thái dương. Một đầu to lớn kim sĩ đại bằng điều từ sau lưng của hắn phóng lên tận trời. Khổng lồ vô biên kim sĩ đại bằng hai con dưới vuốt phân biệt nắm lấy một con không ngừng giãy giụa. Độc giao, thể hiện ra kim sĩ đại bằng thần điều vô biên thần uy. Trời ạ! Là kim sĩ đại bằng bộ tộc chấn tộc thần thông. Truyền ngôn năm đó kim sĩ đại bằng bộ tộc lão tổ dựa vào cái này một thần thông giết được thần minh. Là trong truyền thuyết chí cường thần thuật. Cả phiến hư không đều đang rung động. Giống như không chịu nổi cỗ này sức mạnh đáng sợ. Loáng thoáng, cỗ lực lượng này đã đạt đến bàn huyết cấp độ cực hạn. Sở hữu đối mặt kim sĩ đại bằng thần điểu người đều cảm giác được một cỗ không hiểu uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, bọn hắn hô hấp đều khó khăn, tay chân phát lạnh, chỉ có tinh bích đại gia dắt cuống họng ở nơi đó gào khan. Khóc ngày đập đất, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, nhưng hết lần này tới lần khác lại trung khí 10 phần. Xem ra Si Vưu là thật chọc giận kim sĩ đại bằng bộ tộc thiên tài thiếu niên. Thậm chí để hắn không tiếc đem hết toàn lực, muốn một kích quyết thắng thua, đặt vững hắn uy nghiêm vô thượng. Tinh bích đại gia cùng điều ra nghiêm túc làm lấy giải thích. Tại lời của bọn hắn bên trong, đường huyền minh nguy như chồng trứng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt biết, thậm chí sẽ chết đi. Nhưng ở vào vòng xoáy trung tâm đường huyền minh lại bình tĩnh mà lạnh nhạt. Hắn nhìn xem phóng lên tận trời kim sĩ đại bằng thần điểu. Khinh thường cười một tiếng. Bất quá bắt giữ một lượng đầu không phải thuần huyết độc giao. Cũng có mặt ở trước mặt ta khoe khoang. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Tại hơn nghìn người chứng kiến. Phía dưới. Đường huyền minh hướng trên đỉnh đầu bầu trời kịch liệt bốc lên. Một cỗ uy nghiêm vô thượng ở trong đó khôi phục. Ở đằng kia cỗ uy nghiêm trước mặt. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình là sâu kiến. Cho dù là hình thể mấy ngàn trượng kim sĩ đại bằng thần điều ở đằng kia cỗ uy nghiêm vô thượng phía. Dưới, tựa hồ cũng bị miệt thị. Đây là một đám người há to miệng. Không thể lý giải. Đột nhiên phát sinh biến hóa, thiếu niên tóc vàng khác một cái người hầu trong lòng có chút bất an. Nhưng Y Nguyên Cường tự mạnh miệng nói, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Thiếu chủ, nhất định sẽ đại thắng trở về. Ly, mấy ngàn trượng kim xí đại bằng điều triệt để thành hình. Phát ra một tiếng vô cùng thê lương thét lên về sau. Tại tất cả mọi người thị giác bên trong lưu lại một đạo kim sắc tàn ảnh. Nháy mắt liền bay đến đường huyền minh trước mặt. Kim xí đại bằng nắm giữ thiên hạ cực tốc. Cho dù là tại bàn huyết cảnh giới vẫn là như thế. Oanh, đối mặt khí thế hung hung kim xí đại bằng. Đường huyền minh tay phải hư nắm. Hướng trên đỉnh đầu. Vô thượng ý chí chân chính khôi phục, cuồng bạo lôi đình ở phía sau hắn tụ tập, cồn đãng mây đen lan tràn ngàn trượng, vô tận lôi đình sau lưng hắn lấp lánh, sau đó theo đường huyền minh tâm ý dung nhập trong tay của hắn. Ngưng tụ thành một thanh dài đến ba trượng thiểm điện trường thương, tay cầm lôi điện, trôi nổi tại hư không bên trên đường huyền minh, như là thiên địa chúa tể. Có thể tùy ý nắm giữ, chúng sinh vận mệnh cùng sinh tử. Hắn nhìn xem lao thẳng tới mà đến kim sắc chim đại bàng. Vạn eo đưa hông, đem trường thương trong tay ném ra. Nhảy, giống như hai người vầng mặt trời trong hư không bạo tạc. Cuồng bạo đỏ tia chớp màu đỏ cùng thuần túy kim sắc kim xí đại bàng điều đụng vào nhau. Để vô số người hai mắt nhắm nghiền, chảy ra nước mắt. Cho dù là tại bàn huyết cấp độ, tại tu hành ban đầu cơ sở giai đoạn, nhân vật bình thường cùng đường huyền minh cùng thuần tuyết tinh xảo lều lớn ở giữa chênh lệch, cũng không thể tính theo lẽ thường, liền nhìn thẳng bọn hắn chiến đấu cũng không có cách nào làm được. Mà ở trong mắt thiếu niên tóc vàng, dốc hết hắn lực lượng toàn thân mấy ngàn trượng kim xí đại bằng điều tại và cùng nó so sánh lộ ra. Không có ý nghĩa lôi điện trường thương va chạm về sau. Trực tiếp liền ngừng lưu ngay tại chỗ. Kim xí đại bằng điều nắm giữ thiên hạ cực tốc. Mà thiểm điện tốc độ lại nhanh hơn kim xí đại bằng điều. Va chạm kịch liệt bên trong. Mấy ngàn trượng kim xí đại bằng thần điều trực tiếp bị lôi điện trường thương xuyên qua. Từ đầu sọ tiến vào từ phần đuôi truyền ra. Tại thiếu niên tóc vàng không thể tin tưởng cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Bay về phía đầu của hắn. Không, thiếu niên tóc vàng phát ra tuyệt vọng gầm thét. Hắn dốc hết toàn lực vặn vẹo thân thể. Nhưng vẫn không có biện pháp tránh đi chuôi này dài hơn ba trượng lôi điện trường thương. Kim xí đại bằng điều cực tốc cùng thiểm điện so ra vẫn là hơi không bì kịp. Tại hơn nghìn người nhìn chăm chú phía dưới, một cây thiểm điện trường thương ầm vang ở giữa phá vỡ kim xí đại bằng thần điều thân thể. Một nắm đem vị kia vô cùng cao ngạo như là thần minh giống nhau thiếu niên tóc vàng xuyên qua. Thiếu niên thân thể bị trường thương mang bay, ầm vang ở giữa bay về phía một ngọn núi khác, bị cuồng bạo nhất lôi điện định tại đỉnh núi. Kim xí đại bằng bộ tộc thiên tài thiếu niên bại, chỉ là một kích liền quyết ra thắng bại, thuần huyết thần thú thế mà không phải si vưu một hiệp chi địch. Vừa mới một kích kia đến cùng là, dạng gì bảo thuật, lại có thể đánh tan kim xí đại bằng bộ tộc chấn tộc thần thuật. Vô số tiếng thán phục vang lên, mà cho đến lúc này, đường huyền minh mới từ trong cao không hạ xuống. Nhẹ nhàng đứng ở trước kia thiếu niên tóc vàng đứng thẳng vị trí bên trên. Hắn tuổi tác nhìn qua không lớn, tức liền bởi vì trong cơ thể chí tôn cốt đột nhiên khôi phục. Thân thể cất cao một đoạn, nhìn qua cũng bất quá 11-12 tuổi dáng vẻ. Khuôn mặt y nguyên có chút non nớt, nhưng dung mạo đã rất là anh tuấn. Cuồng bạo lôi điện còn ở trên người hắn quấn quanh. Để hắn mỗi một cây sợi tóc đều mang hào quang màu bạc. Thân thể đều phảng phất trong suốt như là cái kia từ trên trời giáng xuống thần minh. Có giống như cái kia chủ trưởng thần phạt thiên đế. Chỉ là bình thản hướng phía dưới núi nhìn liếc mắt. Hai vị giống giận phóng tới đường huyền minh trung niên người hầu liền như bị sét đánh. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Tại chỗ liền ngã xuống đất. Toàn trường vì đó trầm mặc, nguyên bản đám người nghị luận ầm ĩ vì kinh người như vậy thủ đoạn rung động. đã thấy vị kia có vô địch chi thế thiếu niên bây giờ nhẹ nhàng điểm một cái cả người liền như là không nhận trọng lực ảnh hưởng giống nhau bay về phía vị kia bị hắn đinh trên đỉnh núi Kim Sí Đại Bàng, tay phải hơi dùng lực một chút dài đến ba trượng hình thành thực chất lôi điện trường thương liền. Bị hắn rút ra, run tay gánh trên vai, tựa như là một vị đi săn trở về thợ săn một dạng đem đã hiện ra nguyên hình Kim Sí Đại Bàng chọc. Trên thương, cứ như vậy phiêu nhiên mà đi. Toàn trường không có người ngăn cản, tất cả mọi người thậm chí cũng còn đắm chìm trong cuộc chiến đấu kia bên trong. Chưa có lấy lại tinh thần tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN